Liên minh chi thần, chương 139, Bran và Fiora. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sao lại nhìn ta như vậy? Sona gương mặt cười cười nhìn Huy nói. Nàng cảm thấy Huy nhìn mình có chút khác lạ. Ngươi hình như trong đấu giá lại không có ra tay nha. Huy nhìn Sona cười nói. Trong đấu giá hội hắn hình như không thấy Sona một lần nào ra tay đấu giá cả. Mà nàng chính là người mời hắn tới nơi này, điều này khiến cho Huy hơi khó hiểu. Không có thứ gì mà ta thích cũng như ngươi thấy đấy. Ta làm sao có thể có tài lực so sánh với các ngươi được chứ? Sona nhìn Huy cười nói. Vậy sao? Huy nhìn Sona ánh mắt khác lạ. Với một người như nàng chắc chắn không thể nào thiếu thốn tài lực được. Sona thấy Huy nhìn mình như vậy, cũng chỉ cười mà thôi. Thưa công tử, tiểu thư của chúng ta cho mời ngài. Mời ngài đi gặp tiểu thư của chúng ta một lát. Đang lúc Huy và Sona rời khỏi trường đấu giá thì một người hầu đi tới trước mặt hai người. Cúi đầu cung kính nói. Tiểu thư của ngươi, Huy thấy vô cùng ngạc nhiên khi được mời như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn mấy người đằng sau mình. Tất cả đều là ánh mắt khác thường. Cả Sona cũng vậy, trong mắt nàng hiện lên dị sắc. Không cần sợ, chúng ta đi gặp nàng xem sao. Raven gương mặt trở nên lạnh nhạt nói. Vậy dẫn đường đi, Huy thấy nàng nói như vậy. Cũng gật đầu đồng ý, chắc chắn chính là nữ tử váy đỏ lúc này mời hắn. Nhưng Huy cảm thấy ngạc nhiên khi nàng lại mời hắn. Nhưng nếu như các nàng đã nói như vậy thì cũng đi thử xem sao. Sona ánh mắt khác lại nhìn mấy người phía sau. Tất cả các nàng trừ nữ nhân mà Huy vừa mua được lúc này đang không hiểu cái gì thì các nàng đều là một ánh mắt nhìn nhau. Chắc chắn là chuyện này có liên quan đến thân phận của các nàng. Vậy mời công tử theo ta. Tên người hầu thấy Huy đồng ý. Gương mặt vui vẻ dẫn đường. Thưa tiểu thư, người đã được đưa đến ạ, đi qua một con đường khá dài. Lúc này Huy và mọi người xuất hiện ở một đại sảnh. Tên người hầu lúc này cung kính nói, trước mặt mọi người lúc này chính là nữ tử váy đỏ mà lúc nãy đã là người đấu giá lúc trước. Ngươi lui đi, nữ tử váy đỏ, gương mặt khẽ biến, lạnh nhạt nói, tên người hầu cung kính một cái rồi lui ra bên ngoài. Không cần nhìn ta đề phòng như vậy, ta không ăn thịt ngươi đâu. Nữ tử váy đỏ nhìn Huy lúc này, gương mặt khẽ cười nói. Huy lúc này nhìn nàng đề phòng, tuy mà mấy người đã bảo hắn yên tâm nhưng đây là nơi thuộc Thiên Bảo Các. Mọi chuyện đề phòng vẫn hơn, không biết nàng tìm chúng ta có chuyện gì, nhìn tư thái của nữ tử lúc này khiến cho Huy có chút ngẩn ngơ. Lúc trước ngồi ở xa hắn biết được nàng là một mỹ nhân, nhưng lúc này đứng gần hắn mới cảm thấy được, so với lúc trước nhìn nàng từ xa thì lúc này nàng còn đẹp hơn trước. Biểu cảm có chút hờn dỗi của nàng khiến cho nàng trở nên yêu mị. Nhưng Huy cũng chỉ thẫn thờ trong chốc lát mà thôi. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gương mặt lạnh nhạt nói. Hi hi, không cần nhìn ta như vậy. Chắc là các ngươi đã biết được thân phận của ta phải không? Nữ tử váy đỏ ánh mắt bỏ qua Huy, nhìn về phía mấy nữ nhân đằng sau Huy khẽ cười nói. Thân phận của nàng, các nàng quen biết nữ nhân này hay sao? Huy thấy nữ tử nhìn mấy người phía sau hắn như nhìn thấy người quen biết vậy. Gương mặt cảm thấy ngạc nhiên nói. Nàng giống với chúng ta. Raven thanh âm lạnh nhạt nói. Nhưng nó đối với Huy lại như là tiếng sấm bên tai vậy. Nàng cũng là tướng sao? Ánh mắt khác lại nhìn nữ nhân trước mặt. Huy khẽ lùi về phía sau. Gương mặt đề phòng nhìn nữ nhân này, nguyên khí trong người như lúc nào cũng được xuất ra vậy. Ngón tay trở nên nóng rực, thái dương nhất chỉ tùy thời lúc nào cũng chuẩn bị nếu như nàng có hành động gì khác lạ. Cần gì phải tỏ ra như vậy, ta không có ý gì với các nàng đâu. Nữ tử thấy Huy đề phòng như vậy, gương mặt khẽ cười nói. Thôi ra đi, dù gì cũng là tỉ muội với nhau mà. Quen biết trước vẫn là hơn. Ngạc nhiên nha, khi một tên võ giả lại có đến 5 người đi theo. Trước giờ ta chưa nghe đến ai lại có diễm phúc như vậy. Thanh âm của nữ tử váy đỏ vừa vang lên thì một thân ảnh phía sau nàng xuất hiện. một người mang trên mình một bộ tử y y phục. Gương mặt của nàng lúc này cũng đang đeo khăn che mặt nên Huy cũng không nhìn thấy rõ dung nhan của nàng. Lại thêm một người nữa sao? Huy nhìn người vừa mới xuất hiện, gương mặt kinh hãi nói. Nếu như đúng như trong lời nói của nữ nhân này thì nàng ta cũng là một tướng. Cần gì phải ngạc nhiên như vậy? Tử y nữ tử khẽ cười cười nhìn Huy nói. Các ngươi muốn cái gì? Lúc này Kata đứng ra, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người trước mặt nói. Chúng ta không muốn cái gì cả. Chỉ muốn làm quen với các người mà thôi. Nữ tử váy đỏ gương mặt cười nhạt nói. Khoan đã, hai người này là ai trong số các nàng vậy? Huy lúc này mới tỉnh lại, khẽ ghé đầu vào rét, lẩm bẩm, do hai người vẫn chưa có đặc điểm gì rõ ràng như là binh khí thì hắn chưa nhận ra hai người này là những ai trong số tất cả các tướng. Chúng ta cũng không biết, rét thấy Huy hỏi vậy, cũng khẽ truyền âm lại, các nàng cũng không biết được thân phận của hai người. Ngược lại hai người cũng chưa ép Tắp Ra Xê biết được thân phận của các nàng. Vì nếu như không có đặc điểm nhận dạng đặc biệt thì các nàng cũng giống với những nữ nhân bình thường mà thôi. Thân phận của chúng ta sao? Ngươi muốn biết, nữ tử váy đỏ, gương mặt khẽ mỉm cười nói. Biết cũng được mà không biết cũng không sao. Biết thì có thể dễ dàng đề phòng hơn, còn không thì chúng ta nên ít gặp nhau đi thì hơn. Huy thấy nàng nói vậy, cười nhạt, hai nữ nhân này hắn mới gặp lần đầu, chưa kể các nàng còn là những tướng nữa. Nếu như đã không quen biết thì không nên qua lại nhiều. Ai biết các nàng có ý đồ gì cơ chứ, chưa kể lúc này hắn còn muốn nhanh chóng rời đi rồi. Như vậy chúng ta cũng muốn biết thân phận của mấy người này. Không biết có được không, dù sao ta cũng không có ý đồ gì với các ngươi đâu. Nữ tử váy đỏ cười nhạt nói, có thể, dù sao biết còn hơn là không biết. Huy quay đầu lại nhìn, thấy mấy người so với chuyện này cũng không để ý, với cả ở đây cũng không có người ngoài. Hiên Nhi và nữ nhân mà Huy vừa mua được đều là bên ngoài nên cũng không lo người ngoài biết được thân phận của các nàng. Ngươi nhìn cái cột đó, nữ tử váy đỏ hướng tay chỉ về một cái cột ở trong góc nói. Thân phận của ta là, nữ tử váy đỏ khẽ nói một tiếng, trong tay nguyên khí lưu truyền, nóng rực nguyên khí được nàng xuất ra, đánh nhẹ xuống mặt đất một cái, nóng bỏng hỏa nguyên khí từ đó theo mặt đất mà biến mất. Ngươi là, Huy nhìn cảnh tượng xảy ra trước mặt, gương mặt của hắn mới trở nên vô cùng kinh ngạc nhìn nữ tử váy đỏ. Hắn không ngờ nàng lại là người đó. Nhìn cái cột to hơn cả người hắn nằm ở trong góc. Nhưng sau khi nàng đánh nhẹ một chưởng xuống mặt đất, mới đầu Huy còn khó hiểu với nàng nhưng cái cột đó sau đó từ dưới mặt đất. Không biết từ đâu một cột lửa từ bên dưới bùng lên. Khiến cái cột đó nhanh chóng bị thiêu rụi. Nhìn chiêu thức này, lúc đó Huy mới biết được nàng là ai. Không phải người khác mà nàng chính là Brand. Ta chính là người đó. Thấy Huy đang vô cùng ngạc nhiên nhìn mình, hỏa nguyên khí trong tay thu lại, gương mặt nàng khẽ cười nói, Bren sao, vậy người kia là ai vậy? Huy nhìn sang nữ tử tử ý bên cạnh nàng khẽ nói, ta sao, nữ tử thấy Huy nhìn mình, khẽ nói, trong tay nàng khẽ chuyển, từ trong hư không, một thanh kiếm từ đó xuất hiện, nhìn thanh kiếm xuất hiện, nữ tử tử ý bắt thanh kiếm, cầm trong tay. Ngươi giờ chắc biết ta là ai rồi nhỉ? Nữ tử cầm thanh kiếm trong tay nhìn Huy cười nói. Fiora sao? Nhìn thanh kiếm trong tay nàng. Khí tức sắc lạnh khiến cho Huy như nhìn thôi cũng cảm thấy như da thịt của mình như đang bị nàng cứa vào vậy. Sát thần kiếm, đây chính là binh khí của Fiora. Không ngờ lại có lúc gặp hai người các nàng ở chỗ này. Lúc này quay sang nhìn hai người. Huy khẽ cười nói. Một người là Brand, một người lại là Fiora. Hai người này một là khó chịu khi giao chiến, một người là sát thần. Giao đấu một một chắc khó ai có thể đấu lại với Fiora. Vậy có thể cho chúng ta biết các nàng là ai rồi chứ? Lúc này Brand ánh mắt nhìn mấy người phía sau Huy, gương mặt mong chờ nói. Các nàng sao? Huy thấy nàng nói vậy. Quay đầu lại nhìn, thấy các nàng cũng tỏ vẻ đồng ý khi bộc lộ thân phận của mình. Hắn cũng khẽ cười cười. Theo đó từ sát nhân song kiếm của Katarina, tử thần liêm của Khan, rồi đến song tinh kiếm của Zed và cổ kiếm của Riven và cuối cùng mà âm cầm của Sona. Tất cả binh khí của các nàng đều xuất hiện. Đó là, lúc này vẻ hoảng sợ của Huy lúc đầu so với hai người Bren và Fiora lúc này là kinh sợ hơn nhiều. Hai nàng gương mặt như biến đổi nhìn mấy loại binh khí trước mặt. Ánh mắt vô cùng khó tin nhìn Huy. Huy thấy hai nàng nhìn mình như vậy, cũng chỉ cười trừ mà không nói gì. Điều này có thể hiểu được. Khi năm người này là những người được tất cả mọi người truy cầu lại xuất hiện bên cạnh một người võ giả. Lộ ra ngoài thì chỉ sợ cả đại lục này hoảng sợ. Zed, Sona, Riven, Katarina, Khan, không ngờ những người này lại cũng xuất hiện ở đây. Mới đầu ta còn đoán là những ai nhưng không ngờ lại toàn là những người nổi tiếng. Hai sát thủ, hai người được mọi người tìm kiếm và thêm một tuyệt sắc mỹ nhân nữa. Thật không biết được tại sao những người này lại đi cùng với ngươi nữa. Bren gương mặt ghê sát vào Huy, hiện lên vẻ hứng thú nói. Có thể là do ta đẹp trai chẳng hạn, hay là ngươi cũng không cầm lòng được nữa rồi. Huy thấy nàng ghé sát vào người mình như vậy. Hương thơm mê người truyền vào mũi. Nhưng Huy vẫn giữ được sự thanh tình. Gương mặt cười vô sỉ nhìn nàng nói. Động lòng, có một chút rồi, nhưng chỉ sợ hai chúng ta ngươi không nuốt nổi đâu. Bren thoát ra khỏi Huy. Gương mặt cười cười nhìn hắn nói. Miệng ra rộng lắm, điều đấy nàng không cần phải lo. Huy nhìn nàng cười nhạt nói. Ngươi mời chúng ta đến đây chắc chắn không phải chỉ để nói những lời như thế này thôi chứ. Ngươi đúng là không thú vị gì cả. Chúng ta muốn có được sự trợ giúp của ngươi. Bren nhìn chằm chằm vào Huy nói. Nhờ chúng ta, Huy cảm thấy khó hiểu khi nàng nói như vậy. Là như vậy. Chia tay Sona khi đi tới Thiên Phượng Quán. Huy cùng với 5 người thêm cả nữ tử mà Huy đấu giá được từ đấu giá hội. Hướng phía Đan Môn đi tới. Tiểu tử, đừng trở về Đan Môn vội. Đi vào Khốn Long Sơn đi. Đang lúc Huy định trở về Đan Môn thì thanh âm mấy lão giả lại vang lên khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Lại tới Khốn Long Sơn, cách chương.